Các vị có thể nghe lời bài giảng thuyết vô ngã trong đạo Phật thì đầy đủ hơn. Cái chữ ngã là cái chấp về tôi, về ta, chứ không phải là một đại từ nhân xưng như các vị từng nghĩ, đúng không? Cái tôi, cái ta này nó mang cái nghĩa là ái chấp về danh xưng, ái chấp về mọi thứ, bám víu vào trong tất cả cái này cái khác về cái tôi của bản thân mình. Chứ không phải là tôi là ta như một cái từ gọi là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất là ai là gì gì gì đó, là ngã là gì đó, là không có phải. Ví dụ bây giờ cái ngã nó như thế này, ví dụ tôi như thế này, các vị nói là ông thầy Thích Phước Tiến tốt quá thì tôi lại lợi thích, nhưng mà các vị nói ổng là xấu quá thì tôi lại sao, tôi khó chịu. Cái đó là cái chấp ngã, tức là chạm tự ái đến cái quan điểm về tôi, về cái con người của tôi, về như thế thì cái đó người ta gọi là chấp ngã. Như vậy tham ái nó thuộc về ngã, tham sân si cố chấp để dính mắc vào những cái đó nó thuộc về ngã. Bởi vì những người sống vô ngã thì những người không dính mắc vào những cái này. Nhưng mà nói vô ngã nó không mang cái nghĩa là không phân biệt được thiện ác. Vô ngã không có nghĩa là ai muốn làm gì làm. Vô ngã không phải là con người nằm yên không có đấu tranh cho sự thật. Ở đây các vị phải thấy rằng ngày xưa Đức Phật cũng từng phá bỏ tất cả những lập thuyết sai lầm của ngoại đạo mà. Như những vấn đề đó chúng ta thấy cái điều gì? Vô ngã là tự thân mình vô ngã. Nhưng mà người vô ngã là người rất có trí tuệ. Người có trí tuệ để phân biệt được cái đúng, cái sai, cái phải, trái rất là rõ ràng và minh bạch. Nhưng chỉ có điều giải quyết một vấn đề đúng sai không mang cái nghĩa sau đó mang thù kết quán. Sai là tôi nói sai nhưng tôi không ghét người đó. Vậy cái người này dù có thương hay gì đó tôi cũng nói sai à. Ở đây không mang cái nghĩa là thương ai thì người đó đúng, ghét ai thì người đó trật. Cái đó là ngã. Nhưng mà ở đây người ta là phân tích một vấn đề đúng sai, người ta không thù ghét cái gì cả. Mà ở đây là nó thuộc về cái dạng là người ta phân biệt được cái đúng cái sai như thế mà thôi. Chùa cũng có ông thiện ông ác, bên hộ pháp cũng có một tiêu diện đại sĩ hay là vị hộ pháp rất là rõ ràng. Tất cả những người này đều là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Như vậy thì ở đây chúng ta tùy một hoàn cảnh môi trường để ứng xử cho nó được thích hợp. Còn trên nguyên tắc, những người hành đạo vô ngã, tức là diệt cái tôi cái ta bằng tính cách là tu Bồ Tát hạnh á, thì người đó chỉ làm hại là hại cho riêng mình. Nhưng mà nếu cái đó ảnh hưởng đến tập thể đại thể thì người đó cũng phải đem thân ra để mà bảo vệ cho đại thể. Cái người hành đạo vô ngã không mang cái nghĩa là lạnh lùng với tất cả những chuyện của xung quanh. Cái đó là những con người vô cảm chứ không phải là vô ngã nữa. Mà con người vô ngã có nghĩa là thấy thiên hạ chịu khổ đau, tất cả mọi thứ không đành lòng. Đức Phật cũng vậy. Đức Phật thấy dân chúng Ấn Độ khổ đau và sống bằng giai cấp bóc lột người như vậy, thành ra Đức Phật không thể chấp nhận được điều này. Mà để đi tìm một con đường giải thoát để xóa bỏ tất cả những ranh giới rào cản của giai cấp Ấn Độ thời bấy giờ. Nhưng mà vậy con người của Đức Phật để gọi là từ bi thì nó phải là như vậy. Lòng từ là san sẻ với người khác, nhưng mà lòng bi nó là thuộc về hy sinh cho người khác. Hy sinh bằng tinh thần vô ngã mới có thể đạt được hai chữ từ bi. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu vô ngã không mang cái nghĩa là thờ ơ và lãnh đạm với tất cả những việc cho dù phủ vàng ngang trái. Cái người mà vô ngã đó sẽ là đấu tranh cho cái bất công đó, người ta đấu tranh rất là mạnh mẽ. Tại sao vậy? Người ta không có sợ chết, người ta không có gì bản thân người ta, thì người này mới giải quyết tất cả những vấn đề bất công một cách mạnh mẽ và hợp lý nhất. Còn những người nào ngã có nghĩa là nhát nhúa, không có dám bước ra để đối diện để làm những cái điều đó. Ở đây các vị phải thấy có ai không đủ can đảm, hay là có ai quá cố chấp về bản thân mình, có ai quá yêu thân xác mà dám ra để làm một cái bia đỡ đạn cho người khác không? Chắc chắn là không. Cho nên những người vô ngã là những người bài trừ tất cả những chuyện xấu một cách mạnh mẽ nhất. Nhưng mà không phải bài để ghét, bài để đem lại sự bình an và công bằng cho tất cả mọi người. Các vị có hiểu chỗ này không? Đừng nghĩ vô ngã có nghĩa là lãnh đạm thờ ơ, không biết phân biệt cái gì cả. Cái đó là ngu si, hay là cái đó là lãnh cảm, hay là cái giống gì đó, chứ không phải là vô ngã. Phải phân tích cái này rất rõ ràng. Tìm lại cái bài giảng là Lục Độ Ba La Mật, tôi đã giảng để hiểu điều này. Hai là bài giảng Vô Ngã Giữa Đời Thường, hai bài giảng này giúp các vị hiểu một vấn đề này một cách tốt đẹp và chính xác hơn. A Di Đà Phật.